Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 826, Flynn. Thanh này phân cho ngươi. Ta điểm, video bên trong Pokemon ẩn nấp tại mây đen bên trong. Bề ngoài giống như là một bộ to lớn xương rồng. Từ màu đỏ tím xương cốt khớp nối cấu thành. Hắn thân thể mọc đầy gai ngược. Tràn đầy đỏ sậm khí tràng. Con mắt giống như là màu trắng hình tròn. Hướng iris ống kính phương hướng bể nghễ một chút. Lại trốn vào biển mây. Biến mất không thấy gì nữa. Đến từ vũ trụ truyền thuyết Pokemon. Hết thảy cực lớn hóa đầu nguồn. Eternatus. Lục Dã có chút khó tin. Eternatus vậy mà liền như thế đường hoàng xuất hiện tại Gala địa khu. Nghĩ lại. Reshiram cũng thường xuyên từ Anova chân trời rong ruổi mà qua. Lưu lại tuyết trắng dáng người. Ash còn đã từng mắt thấy Ho-Oh. Tại Gala địa khu chính mắt trông thấy đến Eternatus. Cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Nhìn đến Eternatus đã thức tỉnh. Đồng thời không có bị Rose hội trưởng cho nhốt lại. Lục Dã tự lẩm bẩm. Mà Gala nhiều dị thường cực lớn hóa hiện tượng. Liền là từ Eternatus bản thân đưa tới. Leon cũng ở trong bầy. Khẳng định so Iris càng sớm biết hơn nói Eternatus sinh động tại Gala tình báo. Chỉ là ra ngoài đủ loại nguyên do. Không có hướng bầy bên trong cùng đại chúng công bố Eternatus hiện thân tin tức. Rốt cuộc, dựa theo Leon tính cách, gặp được chuyện phản ứng đầu tiên tuyệt không phải tìm kiếm chi viện. Mà là tự thân đi làm. Cho dù đối thủ có thể là truyền thuyết bên trong Eternatus. Leon cũng không muốn cho bầy các thành viên thêm phiền phức. Mà là từ mình. Tên này Gala quán quân. Tự mình giải quyết. Ta coi như chủ động yêu cầu giúp Leon một tay. Gia hỏa này cũng sẽ không đáp ứng đi. Lục Dã khẽ thở dài một hơi. Rốt cuộc vị này Gala vương giả. Có mạnh nhất quán quân lòng tự trọng cùng kiêu ngạo. So bất luận kẻ nào đều tốt hơn mạnh. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không hướng cái khác quán quân cầu viện, hoặc là đem Eternatus sự tình, đặt tới bầy bên trong tới nói. Quán quân tín niệm không giống nhau, một mình mang trên lưng cả tòa Gala đây cũng là mạnh nhất quán quân. Leon nhân sinh tín điều, được rồi, Lục Dã gãi đầu một cái, ta an tâm chuẩn bị cùng Flynn đối chiến là được. Eternatus sự tình liền giao cho Leon đau đầu. Dù sao có Jason cùng Yamagenta trợ trận, đợi đến sự kiện giải quyết, ta lại hướng hắn đưa ra xin, trao đổi một nhóm Eternatus Wishing Piece. Wishing Piece có được đầy đủ năng lượng vũ trụ, cũng có thể trình độ nhất định gắn bó Jirachi thức tỉnh. Đây chính là Lục lão sư chuyến này đến Gala mục đích một trong. Lúc xế chiều, Tớp Phiêu tranh vẽ trên tường điều tra công việc, có một kết thúc. Cynthia nghe thấy kiếm thuẫn chi vương cùng ám dạ truyền thuyết. Trên đường trở về ôm cánh tay. Có nhiều hứng thú. Nói. Người nói. Kiếm thuẫn chi vương. Đến tột cùng là một cái. Vẫn là hai cái. Là hai con. Lục Dã chững chạc đàng hoàng. Hai con Pokemon. Theo thứ tự là kiếm chi vương cùng thuẫn chi vương. Vì cái gì khẳng định như vậy? Cynthia kinh. Ngạc hỏi. Lục Dã không có trả lời. Yên tĩnh cất bước. Lâm vào suy nghĩ. Bởi vì Jason. Giấu mã nhưng đặc biệt chỉ có thể điêu đến tiếp theo thanh kiếm cùng một mặt thuận A. Cũng không thể đồng thời điêu lên kiếm cùng thuẫn. Sau đó gọi kiếm thuẫn chi vương A. Vậy còn không như để cho vịt vịt cầm lấy mục nát kiếm. Thuẫn tốt. Rút lên chuôi này mục nát kiếm. Cầm lên mặt này mục nát thuẫn. Trở thành Gala, vịt sắt vương. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Thoáng mặc sức tưởng tượng một phen liên quan tới, xia phét kiếm thuẫn chi vương, hình thái bộ. Dáng, rất nhanh lắc đầu, chiếu vịt vịt nằm ngửa tính cách. Cùng Gala truyền thuyết bên trong dũng giả khẳng định là vô duyên. Huống hồ cái này cái gọi là cứu vớt Gala, kiếm thuẫn chi vương. Cùng As bản cứu vớt giáp hạ thôn, anh hùng gách cô ga, đồng dạng. Hoàn toàn không hợp pháp a. Lục Dã vỗ vỗ bên El Premier Bo. Trêu chọc nói. Có hứng thú cầm lấy kiếm cùng thuẫn. Trở thành cứu vớt Gala kiếm thuẫn chi vương sao. Vịt vịt. Premier Bo nhẹ nhàng lắc lư. Siefet mắt lộ ra một tia hoảng hốt. Rát. Gạch dưới. Ba. Gạch dưới. Giống như. Cũng không phải không được vịt tương đương. Lữ hành trạm tiếp theo. Là tiến về gala địa khu Hammerlock. Hammerlock có xây cao quy cách sân thi đấu. Là một tòa kiến trúc dung hợp thời trung cổ tường thành di tích. Lịch sử khí tức nồng đậm thành thị. Quán chủ là Long Hệ Đại Sư Chibana. Nói là Long Hệ Đại Sư. Kỳ thật Chibana trong đội ngũ tất cả đều là Gudra. Flygon chờ thời tiết tay. Người đưa ngoại hiệu thời tiết chi tử. Hai vị Long Hệ Đại Sư. Một cái sở trường phi hành hệ. Một cái sở trường thời tiết hệ thống. Đều biến thành nhà huấn luyện vòng tròn tên ngạnh. Lục lão sư muốn tới Hammerlock sân thi đấu. Màu quýt khăn trùm đầu nam nhân một tay thăm dò túi. Cúi đầu nhìn về phía router điện thoại di động video trò chuyện. Kinh ngạc hỏi. Đầu bên kia điện thoại. Tóc tím nam nhân giữ lại râu quai nón. Kim mục ôn hòa. Cười nói. Hắn muốn cùng Sino địa khu hỏa hệ đại sư. Flynn Thiên Vương. Tiến hành một trận xếp hạng chiến. Căn cứ tổ ủy hội sắp xếp định. Tranh tài ngay tại ngày mai buổi sáng. Hammerlock sân thi đấu cử hành. Chibana sắc mặt vi diệu. Lục lão sư muốn tới Hammerlock sân thi đấu. Đây cũng không phải là một tin tức tốt à. Gala liên minh 10 phần túng quẫn. Quán quân cần tự mình tiếp đại nói. Mà quán chủ cần gánh chịu một bộ phận sân bãi tu sửa phí tổn. Đối chiến truyền kỳ tranh tài. Chỉ là sân bãi tiền sửa chữa. Cũng là cực kỳ đắt đỏ. Ghê tởm à. Rose hội trưởng quá keo kiệt. Lục lão sư đối chiến rõ ràng hẳn là định tại Wyndham sân thi đấu. Dạng này cũng không cần ta bỏ ra tiền tu sửa. Chibana ánh mắt phức tạp. Hỏi. Uy. Ta nghe nói ngoại trừ lục lão sư bên ngoài. Cái kia Green. Cũng tham gia thế giới thi đấu tranh giải rồi. Đúng vậy à. Leon cảm khái nói. Hắn lấy 10 liên tục thắng chiến tích. Nhẹ nhõm lên cao đến 13 tên. Tiếp qua không lâu, liền sẽ xung kích 8 đại sư ghế đi. Green ngoại trừ trở về Johto địa khu, cùng Gâu đánh một trận không khác biệt đối chiến bên ngoài. Lại liên tục khiêu chiến 10 trận bài vị chiến. Nói là trainer, nhưng thật ra là cả cấp người. Mà cùng Gâu không khác biệt đối chiến. Green mặc dù thắng nhưng cũng không chiếm được tiện nghi. Red nghe nói việc này. Lần nữa cảm khái tiểu kim tại giã giấy caro mặt thiên phú. Tại Pokédex người nắm giữ làm bên trong đứng hàng đầu. Chibana trước mắt đứng hàng thế giới thứ 7. Cảm thấy thật sâu áp lực. Bất đắc dĩ nói. Thật là. Rõ ràng năm ngoái Green còn không có lẫn vào thế giới thi đấu tranh giải. Năm nay thế mà báo danh tham gia. Ta nghĩ. Đại khái là muốn cùng lục lão sư. Ở thế giới thi đấu tranh giải bên trên tiến hành 6v6 toàn diện đối chiến đi. Leon chân thành nói. Ta cũng rất muốn cùng hai vị đối chiến truyền kỳ, giao thủ. Cho nên, ta cần mau chóng giải quyết trong tay mấy cái cọc sự tình. Sau đó toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Red cũng không có tham gia giới này thế giới thi đấu tranh giải. Để Leon hơi cảm giác tiếc nuối. Bất quá, Leon mắt sáng như đuốc. Vô luận như thế nào? Năm nay giải vô địch thế giới về sau. Ta sẽ tiến về Silver núi. Hướng Red khởi xướng khiêu chiến. Nói trở lại. Chibana cau mày nói. Người gần nhất một mực thần thần bí bí. Leon. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ta sẽ giải quyết. Yên tâm đi. Leon cười cười. Hai mắt tựa như kim sắc mặt trời. Thiêu đốt nóng rực chiến ý. Căn cứ năng lượng sở nghiên cứu để giao báo cáo đến xem. Eternatus ẩn hiện tại gala địa khu. Nhưng chưa phát hiện nó nơi ở. Có nghiên cứu viên công bố. Eternatus nghỉ lại tại tầng khí quyển bên ngoài một viên sao chổi. Viên kia sao chổi chính tiếp tục hướng gala địa khu tới gần. Cũng đem không lâu sau đến Hammerlock trên không. Tản mát sao chổi mảnh vỡ. Đưa đến gala nhiều dị thường cực lớn hóa hiện tượng. Vì để tránh cho khủng hoảng, Leon cùng Rose hội trưởng không có hướng đại chúng công khai. Cũng trải qua song phương cộng đồng quyết định. Gala các nơi thi đấu sự tình như thường lệ tiến hành. Từ Leon ra mặt. giải quyết lần này, ám dạ, sự kiện, rốt cuộc, cực lớn hóa đối chiến, thi đấu sự tình kinh tế là gala địa khu trọng yếu trụ cột. Một khi mọi người đối với cực lớn hóa sinh ra khủng hoảng, cả tòa gala khoảng cách sụp đổ cũng không xa. Rose hội trưởng cùng Leon cái này đối lão bằng hữu, vì gala địa khu lo lắng hết lòng, lại bởi vì là nhà mình liên minh việc tư, không tiện hướng cái khác liên minh cầu viện, lại thêm không có tứ thiên vương, lại quán chủ nhóm phải tiếp nhận thường ngày khiêu chiến, cho nên chỉ có thể mọi chuyện từ Leon trên đỉnh. Leon nhưng cũng không có lời oán giận, tại xử lý các nơi cực lớn hóa Pokemon bạo động lúc, còn dành thời gian tiếp mấy đầu quảng cáo. Thế giới thi đấu tranh giải chính phủ diễn đàn bên trên, Lục lão sư versus Flynn thiên vương lịch đấu an bài, ảnh hưởng không ngừng mở rộng, thậm chí có không ít cái khác địa khu fan hâm mộ. Norman xa xôi đi gala Hammerlock, vì chính là hiện trường quan chiến. Hỏa hệ thiên vương Flynn, một mực bị coi là tứ thiên vương bên trong người nổi bật. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng có được lão luyện phong cách chiến đấu cùng fan hâm mộ cơ sở. Mà Lục lão sư làm tân tấn đối chiến truyền kỳ, lần đầu với thế giới thi đấu tranh giải trên công khai biểu diễn, hấp dẫn không ít chú mục. Group chat bên trong, Gretbo cấp 400 cộng tên Corina, hưng phấn biểu thị muốn tới hiện trường xem thi đấu. Gretbo cấp 300 cộng tên, lại có được cao cấp cầu cấp thực lực B, đồng dạng biểu thị sẽ đến vây xem sư phụ tranh tài. Hai vị thiên tài cách đấu thiếu nữ ở giữa, một trận thảm liệt chiến đấu, không thể tránh né. Đương nhiên, Lục Dã suy đoán, đại khái suất là Corina lại quỳ một trận. Nàng cùng B ở giữa đối chiến, giống như chưa từng có thắng nổi. Theo Lục lão sư hiểu rõ, trừ ngay tại chủ bị liên minh đại hội Alola bên ngoài, mình không ít các học sinh đồng dạng tham gia thế giới thi đấu tranh giải. Tỉ như, hoen địa khu gầy yếu hiền lành Wally, thành công đánh vào Gretbo cấp, gọi điện thoại khi đi tới ngữ khí tràn ngập kích động. Tình trạng cơ thể cũng có rõ ràng cải thiện. Làm người ngoài ý muốn chính là, ôn trước mắt xếp hạng Gretbo cấp 200 cộng tên, thẳng đến 100 người đứng đầu cao cấp cầu cấp mà đi. Rốt cuộc thế giới thi đấu tranh giải hạn chế đạo cụ cách cùng chiêu thức số, chế độ thi đấu cực kỳ phù hợp pôn đối chiến phong cách. Về phần bầy thành viên bên trong Pokédex, người nắm giữ nhóm Ruby cùng Sapphire chiến tích nổi bật, đã đánh vào cao cấp cầu cấp. Silver đồng dạng xâm nhập trước 100 cao cấp cầu cấp. Go, trước mắt Gretbo cấp 923 tên, gánh nặng đường xa. Cái kia Rotom trọng tài không có chút nào hiểu Pokemon. Go tức giận đến nghiến răng. Ta dùng cán cây cơ phát bóng, thế mà phán ta vi quy đây chính là ốc lão đầu nhi đều tự mình tán thành qua chiến thuật. Green, ngoặc kép chấm hỏi. Go, khục, giáo sư ốc. Silver bình tĩnh nói. Ngớ ngẩn, bình thường ném bóng là được. Jasmine ôn nhu nói. Kanto Zoto đạo quán chủ thi đấu bên trên, hoàn toàn chính xác có thể dùng ném bóng đạo cụ, nhưng là giải vô địch thế giới không thể đâu. Brock híp mắt nói, lấy ngươi thực lực, không nên chỉ sắp xếp hơn 900 tên đi. Màu đen tóc cắt ngang trán Faulkner bình tĩnh nói, ta cho rằng, vấn đề không ở chỗ gầu đội ngũ thực lực, mà ở chỗ nhà huấn luyện thường xuyên vi quy, không duyên cớ đưa điểm tích lũy cho đối thủ. Expo, Tegebo, ai bua bao vây gâu chung quanh, nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, cùng nhau gật đầu, nói quá có đạo lý. Gâu ôm cánh tay trầm tư, ngô, thật chẳng lẽ chính là ta vấn đề. Không phải liền là vụng trộm cho Tegebo mang nhiều một cái đạo cụ không cho trọng tài phát hiện. Nói cho đối diện Expo mang chính là vật phẩm trang sức. Nhưng thật ra là, giảng cứu kính mắt sao? Đây đều là chiến thuật. Ta tự sáng tạo chiến thuật A. Lục lão sư khuyên nhủ. Vẫn là tiếp tục ngươi tiếp sức đội đi. Kim lão ngũ tuyệt đối có được thiên vương trở lên thực lực. Dã đấu trình độ thậm chí có thể so với quán quân. Nhưng đánh chính quy tranh tài cũng dễ dàng chỉnh ra điểm tao thao tác. Mà Go Ambipom, Tegekiss, Sunflora chờ Pokemon, phi thường thích hợp tiếp sức chiến thuật. đánh liên tục. Arcus lúc dùng đều là tiếp sức. Gâu, không được. Red tiền bối nói qua, nhà huấn luyện muốn phát triển toàn diện, cho ta lại nghiên cứu phát minh mấy bộ chiến thuật mới. Blue hiếu kỳ nói, tỉ như, Gâu hừ hừ nói, tỉ như ai bua di động cao tốc, lại dùng baton pass truyền lại cho Tergebo, lấy tốc độ siêu cao một mực, không khí chảm, sợ hãi đối thủ. Thế nào, nghe liền cực kỳ khốc đi, liền gọi là cầu khống chế lưu tốt. Lan tóc đỏ bên cạnh bốc lên, giếng, chữ, nói, đây chính là tiếp sức đội. Gâu phản bác, gâu khống chế lưu, so tiếp sức đội nghe lợi hại hơn a. Sabrina lãnh đạm gật đầu, xác thực, cứ việc được xưng băng sơn mỹ nhân, nhưng Sabrina ngoài ý muốn thích nghe cười lạnh, cũng rất dễ dàng bị cấp thấp đùa ác chọc cười. LT, sớt một mặt cổ quái, nói, coi như ngươi đem vôn công kích gọi thành trung cực mặt trời mới mọc cuồng lôi tránh, cũng không cải biến được nó liền là vôn công kích sự tình thực a. Blue nói tiếp, tựa như lục lão sư thích đem hydro pump hô thành water gun đồng dạng. Lục dã nói, đó chính là water gun. Sabrina lạnh lùng để điện thoại di động xuống, thổi phù một tiếng, che mặt nhún vai. Blue, kia làm sao có thể là water gun mà. Lục lão sư, người nói không phải, ta cũng nói không phải, nhưng nó liền là water gun. Lục lão sư, Blastoise giơ ngón tay cái JPG, Flynn chọc chọc trên lầu. Flynn vỗ vỗ lục lão sư bả vai, cũng nói, không hổ là ngươi. Flynn, lục lão sư, buổi chiều 3v3, người dùng cái gì đội hình? Truyền thuyết Pokemon, lục dã hồi đáp. Flynn vò đầu cười một tiếng. A ha, nguyên lai là truyền thuyết Pokemon. Vậy ta cứ yên tâm. Flynn một mặt hoảng sợ nói. Người rốt cục muốn lôi ra người lòng trúc tính đội ngũ sao? Steven nhớ lại Dahara City hành trình. Ngoặc kép chấm than, đầu kia màu đen Rayquaza. Vẫn là Dialga, hay là Palkia. Lan đồng dạng ý thức được điểm này. Ngoặc kép chấm than. Thật nếu để cho lục dã lôi ra long hệ đội hình, cả tòa Hammerlock sợ là nguy hiểm. Lục dã trầm ngâm một lát. Đích thật là long trúc tính truyền thuyết Pokemon. Bất quá, là Latias. Latias một mực đảm nhiệm phương tiện giao thông chức trách, rất ít tham dự chiến đấu. Nhưng mình đã đáp ứng Joey, phải hoàn thành Latias leo lên đối chiến sân khấu tâm nguyện. Trước mắt, Latias ở vào thiên vương đỉnh phong tiêu chuẩn, Mega tiến hóa về sau đến quán quân thực lực, cùng hỏa hệ Flynn ở giữa chiến đấu, đẳng cấp đã không quá cách xa, cũng có thể cho Latias cần thiết cơ hội rèn luyện. Lục dã thừa nước đục thả câu nói. A còng Flynn, buổi chiều ngươi sẽ biết. Wagner bình tĩnh nói, nén bi thương. Flynn, rơi lệ sau ba thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều. Hammerlock sân thi đấu bên ngoài, hội tụ đại lượng người xem, thịnh huống chưa bao giờ có, mà cái này, chính là một truyền kỳ nhà huấn luyện mang tới lực ảnh hưởng. Tuyển thủ trong phòng nghỉ, lục dã tay nâng hai đầu dây chuyền, hỏi Latias nói, người muốn cái nào một đầu? Hắn bên trong một sợi dây chuyền là đỏ nước đều chuyên môn đạo cụ. Sâu điêu, có cường hóa chiêu thức uy lực hiệu quả. Khác một sợi dây chuyền khảm nạm lấy siêu tiến hóa thạch. Từ Steven đưa tặng, Latias bối rối nhìn quanh hai bên. Cuối cùng kéo cuống, nhỏ giọng kêu một tiếng. Nhắm mắt lại, người đến quyết định. Vậy liền siêu tiến hóa thạch tốt. Lục dã cười nói, vừa vặn thử một chút mega tiến hóa. Mọi người đều biết, mega tiến hóa cần giữa lẫn nhau ràng buộc. Cũng chính là cái gọi là thân mật giá trị. Đi theo lục lão sư kinh lịch mấy cái bản kịch tráng, Latias cũng có thể cảm nhận được cái này nam nhân tại nguy cơ tiến đến lúc dũng khí cùng nhân cách. Mị lực, có thể sẽ tiến hóa thất bại a tương đương, Latias treo siêu tiến hóa thạch. Nháy nháy mắt, tiến hóa thất bại, lần sau đi ra ngoài liền không mang theo ngươi. Lục dã vui vẻ nói, ta thừa Covanai xe taxi là được. Gala địa khu đặc sắc sản nghiệp. Covanai xe taxi, có thể tại gala các nơi phi hành vãng lai. Hệ số an toàn khá cao. Nghe nói rủi ro suất so máy bay còn thấp. Kéo cuống tương đương, Latias thở phì phò trừng mắt Lục Dã. Không thể, đi ra ngoài nhất định phải mang ta lên. Nếu không, ta cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi ở lại nhà. Không thể, trận này đã xác định đối chiến cơ chế là mega tiến hóa. Lục Dã đứng tại tiền thủ lối đi bên dưới bóng tối, híp mắt dò xét phía ngoài ánh sáng mặt trời. Mà Gala mới cơ chế Jenga cùng Blastoise đều có thể tiến hành G-Max hóa. Sau đó mấy trận bảo bảo cúp, lần lượt nếm thử tốt. Tiếp xuống, cho mời cao cấp cầu cấp đối chiến. Song phương tiền thủ đăng tràng. Người chủ trì kích tình bắn ra bốn phía thanh âm quanh quẩn ở đây quán. Ánh sáng mặt trời rực rỡ. Lục Dã đi ra sân bãi. Chân đạp thảm cỏ xanh. Tứ phía reo hò khoảnh khắc sôi trào. Người nhìn, sư phụ đăng tràng, Corina thắt màu vàng đuôi ngựa, dựa vào B, duỗi ngón nói, Ngô Ân, B cổ đồng màu da, kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, mắt liếc bên cạnh Corina, áp sát quá gần, sân bãi bên trên, một thân hoàng y phục tóc đỏ bạo tạc đầu, hai tay đút túi, điều chỉnh hô hấp, thân là Sino địa khu hỏa hệ thiên vương, cũng không thể lâm trận bỏ chạy a. Chợt, Flynn từ trong túi lấy ra một viên Pokeball, tuét miệng nói, ta sẽ toàn lực ứng phó. Lục lão sư, Lục Dã nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt ngưng tụ, nói, Jenga, đem ra hỏa lấy ra. Flynn, ẩn thân Jenga hiện thân, tùy tiện đứng tại Lục Dã bên cạnh, từ túi thần kỳ lấy ra một cái trục lăn máy giặt. Gasly, Jenga nhe răng cười một tiếng. Ngửa đầu nhìn về phía Rotom Pokédex, dựa máy giặt, vỗ vỗ máy giặt cái nắp. Lục Dã, tiểu lạc đồng học, khởi động siêu cấp biến hóa hình thái. Tất tất, thu được, lạc bầy tương đương, Rotom ngược lại là đối trục lăn máy giặt hình thái tình hữu độc chung. Từ Pokédex bên trong thoát ly, chui vào máy giặt, lúc thì trắng quang thiểm nhấp nháy. Nước cộng điện thuộc tính thanh tẩy Rotom, xuất hiện tại Flynn trước mắt. Hỏa hệ đội hình, đối mặt thanh tẩy Rotom, ngoại trừ Arcanine, Solar Beam bên ngoài, có rất ít đả kích thủ đoạn. Flynn há to mồm, cầy đồ bảo chén còn chưa tính, thế mà còn giảng cứu thuộc tính khắc chế cùng phối hợp phòng ngự. Thanh này phân cho ngươi, ta điểm còn không được sao? Trong lòng nhà rãnh, Flynn vẫn như cũ ném ra Pokeball. Xin nhờ, Infernape rơi đến sân bãi. Lớp vảy màu vàng óng bao trùm hỏa diễm. Ánh mắt sắc bén, nhẹ nhàng nhảy nhót hai bước. Giống như là đấu trí đắt đỏ. Chợt, trọng tài tiếng còi vang lên. Song phương cùng một thời khắc nói. Infernape, Minh Tưởng, tiểu lạc đồng học, sóng điện tử, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.